trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 cộng 111. Hơn một tháng trước, Ninh Thị bản địa diễn đàn, liên hợp một nhà fan mấy chục vạn Weibo tự truyền thông. Tổ chức camera đại tái, quy định là tác phẩm dự thi cần thiết là Ninh Thị phong cảnh chiếu. Tham chiếu vật không hạn, quán quân tác phẩm ở ngày hôm qua công bố ra tới. Là một nhà đạo quan nhiếp ảnh tác phẩm, phi thường hấp dẫn người, thiên tài Hạ Quá Vũ, sườn núi sương khói quanh quần, hợp với lá cây thượng còn treo bọt nước, đạo quan liền giấu ở núi rừng gian, phảng phất cùng xanh xanh biếc dư sơn hóa thành nhất thể. Đầu gỗ bảng hiệu thượng viết Tịnh Hòa Quan, ba chữ. Quang nhìn liền cảm thấy thực thoải mái, đại mùa hè thực đi táo. Đạo quan kết cấu phần lớn là mộc chất, có vài phần cổ xưa, bên trong có một già một trẻ hai cái đạo sĩ, trừ bỏ cảnh sắc, còn có hai cái đạo sĩ cùng nhau làm bài tập ảnh chụp. Đạo quan bên phải còn có một cái giếng nước, từ sơn thượng hạ tới thủy, đồng ấm hạ lạnh, giếng nước phía dưới đào tốt trong ao mặt, phao mấy cái xanh mượt dưa hấu. Rất nhiều người cách màn hình nhìn này dưa hấu, liền cảm thấy thèm, kiên định cho rằng này vớt lên cắt ra, tuyệt đối so với nhà mình tủ lạnh dưa hấu càng giải khát. Đây là sinh hoạt ở tiết tấu bay nhanh đô thị người. Hướng tới thế ngoại đào nguyên không sai, chỉ là nhìn ảnh chụp, liền cảm thấy trong lòng mát mẻ không ít, bên tổ chức diễn đàn cùng Weibo tự truyền thông, vốn dĩ cũng rất nhiều thị dân chú ý. Sau đó này tổ quán quân tác phẩm đạo quan phát hỏa. Bình luận liền có người tỏ vẻ muốn đi, rốt cuộc liền ở Ninh Thị, cách đến còn rất gần, vị kia bắt được thưởng người quay phim, trả vốn người hiện thân tỏ vẻ, dư sơn bên kia có thể lái xe đi lên, cũng có thể chậm rãi từ chân núi bò lên trên đi. Tu lộ về sau, giao thông vẫn là rất phương tiện, thật là cái cuối tuần sát thời gian hảo nơi đi. Phong cảnh phi thường hào, các thiếu niên, đi cảm thụ đạo giáo văn hóa không khí, sẽ làm người tâm lắng đọng lại xuống dưới. Lão đạo sĩ người thực hòa ái, tiểu đạo sĩ cũng đặc biệt đáng yêu. Tiểu đạo sĩ đôi mắt thật là một mảnh thiên chân vô tà, gọi người ấn tượng khắc sâu. Trừ lần đó ra, còn có cái soái ca đạo trưởng, bất quá đối phương tỏ vẻ không thể nhập kính, cho nên chính mình không có phóng ảnh chụp. Nam nhiếp ảnh ra cường điệu, hoàn toàn đi vào kính đạo trưởng thật là cái lớn lên soái. Chính mình phi thường tiếc nuối không thể chụp hắn, rất nhiều người đối hắn nói, soái đạo trưởng tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá này nhiếp ảnh ra, nhìn ra được phi thường thích Tịnh Hòa Quan, bởi vì từ nhiếp ảnh tác phẩm, có thể đọc đến ra quay chụp giả tình Camani, hơn nữa đối phương hồi phục tốc độ cũng quá nhanh. Số lần thường xuyên, hoàn toàn liền biến thành đạo quan nước máy. Đi thôi, đi xem đi, bảo đảm không hối hận. Võng hữu nhưng thật ra có thể thấy được, nhiếp ảnh đại ca thực phi thường thích tiểu đạo sĩ. Chụp hắn rất nhiều chương đơn hình người, có ăn dưa hấu, còn có cầm quét rác, hoặc là ngồi ở tiểu băng ghế nghiêm túc trích rau xanh. Khỏe mạnh kháu khỉnh thập phần đáng yêu. Hơn nữa đối phương ăn cái gì đó là thật sự hương. Nhìn đến đều đói bụng, tưởng vọt tới màn hình đi gặm một ngụ mani, rất nhiều nữ tính bằng hữu tỏ vẻ muốn tổ chức thành đoàn thể đi trộm tiểu đạo sĩ. Này nghiêm trang tiểu bộ dáng cũng quá đáng yêu bá. Làm tỷ tỷ tới ôm một cái hôn một cái. Lâm Nguyễn Ương thô sơ giản lược phiên xong, cười nói, tiểu bảo tâm. Rất nhiều người ta nói muốn đem người trộm đi, bảo tâm có chút ngốc đến ngẩng đầu. Kia bọn họ khẳng định là lầm, tưởng trộm hẳn là tiểu thiên lần trước còn không phải là thiếu chút nữa bị trộm đi. Đầu chính mình có ích lợi gì? Ăn đến có bao nhiêu? Lâm Nguyễn Ương cũng bất hòa tiểu bằng hữu giải thích, bảo tâm là cái thiên nhiên ngốc, phòng trừng những cái đó các tỷ tỷ, phải làm mặt nói như vậy muốn đem người trộm đi. Bảo tâm sẽ nghiêm trang khuyên bảo, trộm tiểu hài tử là trái pháp luật không đạo đức, vẫn là mau đánh mất cái này ý niệm, bằng không tổ sư gia sẽ không cao hứng. Như vậy tưởng tượng, nàng liền có chút nhạc, ảnh chụp quay chụp ngày đó, vừa vặn ba người đi nơi khác đi công tác, cho nên mới không biết. Hôm nay tới dâng hương cô nương, vốn là hướng về phía tiểu Sota đi, phát hiện thật sự có soái ca, lại còn có hai cái, một cái đạo sĩ một cái cư sĩ. Này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Phục Thành nhìn tình huống không đúng lắm, đã sớm chạy về phòng, cái này làm cho hắn nhớ tới. Chính mình mới vừa vào sư môn thời điểm, cũng là cùng Bảo Tâm không sai biệt lắm tuổi tác, sau đó bị những cái đó nữ khách hành hương chi phối sợ hãi. Nhiều ít năm qua đi, hắn sư phụ cùng các sư huynh đệ toàn bộ đều qua đời. Dư lại chính mình một người, còn bị năm cái đồ tôn các loại lăn lộn, không biết chính mình còn có bao nhiêu thời gian, có thể nhìn thấy những cái đó các huynh đệ. Khách hành hương nhóm theo bản năng cho rằng, Tạ Văn Dĩnh chính là vị kia nhiếp ảnh gia nói soái đạo trưởng. Soái là rất tuấn tú, nhưng này cũng quá tội lỗi đi, đối phương chính là người xuất gia, chính mình cư nhiên còn đối với nhân tâm nhảy ra tốc. Lâm Uyển Ương tuy rằng không mặc đạo bào, nhưng là một thân thanh y quần dài đi đường mang phong. Nhìn liếc mắt một cái cũng có thể làm người phân biệt ra. Này không phải khách hành hương, là đạo quan người, Diêu Mộ cố ý cùng trưởng môn nhân nói. Lần này khách hành hương rất nhiều, người đừng biểu diễn cắt giấy người cấp bọn nhỏ xem, nếu như bị phát hiện, này nháo quỷ nghe đồn nhưng không dễ nghe. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, kia hành đi, không bằng ta cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa đi, nói đến cũng rất kỳ quái. Lâm Uyển Ương thực chiêu tiểu hài tử thích, về điểm này đạo quan những người khác đều thực khó hiểu. Diêu Mộ gật đầu, lại nhắc nhở người ta nói, người nam đó cầm giải nhất như vậy chuyện xưa, vẫn là đừng nói hảo. Lâm Uyển Ương ho khan thanh, người yên tâm đi. Ta ở trên mạng tra tìm chuyện xưa mẫu, này được rồi đi, quay đầu lại tưởng, còn không phải là chuyện xưa, này còn có thể làm khó bác học đa tài chính mình. Nói giỡn, tới rồi buổi chiều 4 điểm qua đi, đạo quan người lúc này mới dần dần thiếu lên, Tạ Văn Dĩnh cho người ta nói một ngày đạo kinh, hôm nay nói được lời nói, so với hắn một tháng thêm lên số lượng còn nhiều. Hơn nữa những cái đó tuổi trẻ các cô nương, nghe được vẻ mặt kích động sao lại thế này, hắn tuy rằng toàn bộ hành trình mặt mày lãnh đạm, lại cũng không bãi sắc mặt cho người ta xem, Diêu Mộ cảm thấy điểm này rất khó đến, tiểu đạo trưởng vẫn là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Cho nên a sắc mặt đều làm hắn một người nhìn, Phục Thành gặp người đều đi được không sai biệt lắm, này từ phía sau lắc lư ra tới. Hắn trong tay cầm một cái bện giỏ tre, đối với Bảo Tâm bị tiểu thời vẫy vẫy tay. Đi thôi, chúng ta đi trên núi trích điểm dã mộc nhĩ, nấm gì đó, này mưa to ngừng mấy ngày, cũng không sai biệt lắm trường ra tới. Đỉnh núi không có khai hoang, lộ đều không dễ đi, liền càng đừng nói có thôn dân đi ngắt lấy. Trên cơ bản sườn núi dưới thổ sản vùng núi, đều bị thôn dân cấp phiên xong rồi. Hoang dại mộc nhĩ đặt ở thị trường thượng thực hảo bán. Giá cũng cao, 1 cân 30 khối lập tức liền bán hết. Phục Thành có chính mình biện pháp, nó làm Tiểu Thiên đi tìm, lợn rừng khứu giác thực nhanh nhạy, sau đó tìm được rồi, khiến cho hai cái người giấy đi cắt bỏ, sau đó lấy về tới phóng tới trong rổ. Hắn mở miệng chỉ huy chính là, Tiểu Thiên cùng hai cái người giấy. Cảm thấy đây là thái sư công bồi chính mình chơi, đặc biệt vui vẻ cùng ra sức, hoàn toàn không biết Phục Thành tâm tâm niệm niệm, đều giao trộn mộc nhĩ này nói nhắm rượu đồ ăn, cái này cuối tuần dòng người bạo trướng, xem như khai cái đầu, tới người trở về một tuyên truyền, danh tiếng lên men đi ra ngoài, ngày này so một ngày người nhiều, tuổi trẻ học sinh chiếm đa số, vốn dĩ liền nghỉ hè. Đạo quan có chuẩn bị thức ăn chay, mỗi người tượng trưng tính mà thu 10 đồng tiền, quản no, nước trà không thu tiền nhưng là người một nhiều, này liền hoàn toàn liền cung không đủ cầu. Trương Hạo chủ nghệ hảo, rất nhiều đi qua đạo quan người trở về, tỏ vẻ chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon thức ăn chay. Hợp với vô thịt không vui người, đều ăn hai đại chén cơm ni còn có người ở diễn đàn tỏ vẻ. nếu là mỗi ngày có thể có ăn ngon như vậy thức ăn chay. Chính mình có thể một tháng không ăn thịt, chỉ tiếc đạo quan ly nội thành quá xa, giao thông không phải thực phương tiện, không thể mỗi ngày đi cọ, thức ăn chay ăn ngon, này lại nhiều một cái hấp dẫn người địa phương, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử tỏ vẻ tưởng nếm một chút. Giữa trưa 12 giờ khai cơm, 1 giờ không đến, chuẩn bị thức ăn chay cũng đã không có, Trương Hạo tưởng tượng này cũng không được. Bọn họ vài người hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc. Vì thế cùng bình thường tới đạo quan cung phụng, ở tại dưới chân núi mấy cái nông phụ thương lượng hạ. Làm các nàng mỗi ngày buổi sáng tới giúp một chút vội. Sẽ cho nhất định thù lao, có tiền lấy, giúp đỡ đạo quan làm việc, vốn dĩ lại là tích đức sự tình. Đại gia vẫn là nguyện ý tới, bốn cái nông phụ tay chân cần mẫn nhanh nhẹn. Rửa rau sắt rau một phen hảo thủ, hoàn toàn không cần người quản, Trương Hạo chỉ cần phụ trách đem vài đạo đồ ăn xào ra tới liền hảo. Trên vài áp lực cũng tức khắc nhỏ đi nhiều, đạo quan thức ăn chay chất lượng cũng hảo lên, Trương Hạo định ra quy củ, lấy nhiều ít ăn nhiều ít, không đủ lại xếp hàng có thể thêm monster nếu lãng phí đồ ăn là muốn phụ trách tẩy hôm nay sở hữu. Chén, có cái này quy định. Cũng liền không ai dám thừa đồ vật, thu thập lên cũng phương tiện rất nhiều. Rất nhiều người đem cái này rất có văn nghệ hơi thở đạo quan pô đến trên mạng. Bởi vì phía trước hoàn toàn không có mức độ nổi tiếng. Hiện tại đánh tạp người nhiều, liền có bộ phận người chú ý lên. Một ít nghỉ hè tới Ninh Thị du lịch người, đều sẽ tới nơi này nhìn xem monster có đồ vật hoặc là nói là sự tình. Tích lũy tới rồi một cái điểm. Phía dưới liền tự nhiên nước chảy thành sông, Diêu Mộ đi theo tiểu đạo trưởng học hơn nửa năm, hắn hiện tại có thể họa bình an phù, hắn cũng chỉ biết họa này một loại, lại cũng thực vui vẻ. Đạo quan thỉnh một chương chiết thành hình tam giác bình an phù 20 khối. Có thể đặt ở trong bóp tiền, có rất nhiều chính là xuất từ Diêu Mộ tay, Lâm Nguyễn Ương mặc kệ đạo quan việc vặt vãnh. Này đó đều là Trương Hạo cùng Tạ Văn Dĩnh ở lo liệu. Rốt cuộc kia hai vị mới là thật đạo sĩ. Nàng biết đại phương hướng liền hảo. Thức ăn chay đồ ăn có một nửa là đạo quan chính mình loại. Dư lại chính là cùng dưới chân núi đồ ăn dân thu tới. Đều giá không cao, 10 đồng tiền một người thu phí. Nửa tháng tính xuống dưới. Khấu trừ sở hữu phí tổn cư nhiên lợi nhuận không ít. Đạo quan chịu cung thập phần, tự nhiên hồi quỹ thập phương, Lâm Nguyễn Ương liền đem thức ăn chay này phân thu vào. Tìm cái đáng tin cậy cơ cấu cấp quyền đi ra ngoài. Hơn nữa cùng bên kia người phụ trách bàn bạc hảo, sẽ định kỳ quyên một số tiền. Đạo gia thường xuyên nói được nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đem tiền quyên cấp từ thiện cơ cấu. Đó là cả đời nhị. Từ thiện cơ cấu đi giúp đỡ một ít điều kiện không tốt hài tử sinh hoạt học tập. Đây là nhị sinh tam môn sơ những cái đó hài tử có thể có đã chịu giáo dục cơ hội. Về sau có nhất nghệ tinh có thể dừng chân xã hội. Này đó là tam sinh vạn vật, này đối những cái đó tới ăn chay chay người, cũng là một loại hành thiện tích đức. Lâm Nguyễn Ương rất sớm đăng ký đạo quan phía chính phủ Weibo. Ngày thường rất ít phát động thái. Nàng còn không có thời gian tới xử lý, ngày thường liền chuyển phát một ít đồng hành phổ cập khoa học Weibo. Bất quá liền tính như vậy, nửa tháng xuống dưới cũng có một vạn nhiều phấn, đạo quan trừ bỏ tới hỗ trợ nông phu, còn phải có giữ gìn thứ tự nghĩa không? Công tác này tốt nhất là người trẻ tuổi tới đảm nhiệm. Như vậy có thể càng tốt cùng khách hành hương câu thông. Mỗi ngày có hai người là đủ rồi. Không có tiền lương, nhưng là có vô hạn lượng cơm chay cung ứng. Còn có khai quá quang phù chú đưa tiễn. Lâm Nguyễn Ương đem này thông báo tuyển dụng tin tức phát tới rồi Weibo thượng. Nửa giờ không đến, liền nhận được mấy chục điều tới nhận lời mời. Đại gia đối công tác này đều thực cảm thấy hứng thú. Huống chi đồng sự nhan giá trị đều phi thường cao. Nghe nói trừ bỏ hai cái soái ca. Đạo quan còn có cái xuất quỷ nhập thân đạo trưởng, lớn lên cũng có thể đẹp, chỉ là rất ít người nhìn đến. Lâm Nguyễn Ương đơn giản làm cái sàng chọn, cuối cùng tuyển 6 cá nhân, vừa vặn 2 người phụ trách một ngày, 3 vòng mới đến phiên một lần, cũng không tính mệt, hôm nay là thứ 2, bỏ lỡ cuối tuần dòng người cao phong kỳ, khách hành hương thiếu rất nhiều. Lâm Uyển Ương nhàn rỗi xuống dưới, liền cầm bút lông đứng ở án thư luyện tự, nàng nhất tâm nhị dụng, một bên thủ hạ không ngừng, vừa nghĩ Trương Hạo cùng nàng đề nghị sự tình. Trương Hạo nói, đạo quan muốn lại chiêu vừa đến 2 cái đạo sĩ liền hào. Hiện tại có điểm nhân thủ không đủ, thường xuyên cùng khách hành hương giảng kinh giải thích nghi hoặc đều không có người. Tiểu Tạ đạo trưởng gần nhất 2 ngày thanh âm có chút tê. Chính là nói đến quá nhiều duyên cớ, chiêu binh mãi mã cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đến chú ý duyên phận, Lâm Uyển Ương viết xong một chữ. Đốn hạ, nàng nghĩ lại tưởng, bằng không làm 5 cái sư đệ cấp chính mình dẫn tiến một chút. Bất quá này có thể hay không quá rêu rao, có đào người chân tường hiểm nghi, nàng còn không có thể suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn đến Trương Hạo đi vào. Trương Hạo mở miệng nói, trưởng môn, có khách nhân tới, mấy ngày nay khách nhân nối liền không dứt. Nếu là bình thường khách hành hương, Trương Hạo tự nhiên sẽ không tự mình đem người mang tiến vào. Cho nên này liền thuyết minh vị khách nhân này không bình thường. Quả nhiên, là quan gia người, Lưu Tần Tuyên là một cái không lớn không nhỏ lãnh đạo. Gần nhất này 2 tuần, hắn đụng phải điểm sự tình. Nếu là bên ngoài thượng sự, cũng liền không cần lén lút chạy đến nơi đây tới. Lưu Tần Tuyên không phải Ninh thị người, cố ý chạy đến bên này xin giúp đỡ. Gần nhất là vì giấu người tai mắt, không nghĩ quá nhiều người biết. Rốt cuộc không tốt là Mani thứ 2 là nghe nói cái này đạo quan thực linh. Bên trong cao nhân là có thật bản lĩnh, Lưu Tần Tuyên tự hỏi không có đã làm cái gì thiếu đạo đức sự. Càng không có hại người, cho nên cũng cảm thấy thực hoang mang, cũng thực bực bội, gần nhất nửa tháng buổi tối ngủ, hắn thường thường sẽ cảm thấy ngực đè ép một cục đá lớn. Sau đó hô hấp không thông thuận bị nghẹn tình, hắn cho rằng công tác vội, chính mình tinh thần áp lực quá lớn, lúc này mới sẽ sinh ra ảo giác, sở hữu tìm bác sĩ khai điểm phụ trợ giấc ngủ dược vật. Chính là tăng lớn liều thuốc cũng hoàn toàn không dùng được. Buổi tối hắn vẫn là sẽ mồ hôi đầy đầu tỉnh lại. Lại còn có bắt đầu nằm mơ, mơ thấy rất nhiều đôi mắt nhìn chính mình. Hắn tỉnh lại sau ngồi ở trên giường, lại còn có loại lưng như kim chích cảm giác. Lưu Tần Tuyên hoàn toàn không có cách nào, tuy rằng không có gì thực chất tính thương tổn, nhưng là chính mình này mỗi ngày ngủ không được, tinh thần cũng chịu không nổi a. Gần nhất công tác có bao nhiêu? Cha vợ nhắc nhở hắn, có phải hay không gặp thứ gì, bằng không đi chùa miếu cúi chào. Hắn lúc ấy liền giật mình, cùng ngày liền chạy tới bản địa chùa cùng đạo quan đã bái bái. Còn tùy dầu me tiền, xem như rất có thành tâm ni vốn dĩ cho rằng như vậy hẳn là không có việc gì đi. Chính là buổi tối ngủ, nên thế nào vẫn là thế nào. Trạng huống một chút giảm bớt đều không có, Lưu Tần Tuyên trải qua người chỉ điểm, lúc này mới cố ý chạy tới tỉnh lỵ này tòa đạo quan. Trong lòng chờ đợi đại địa phương đạo quan, sẽ bất đồng chút, có lẽ bên này cao nhân có thể giúp chính mình. Lâm Uyển Ương nghe người ta nói xong mấu chốt, đem bút lông gác xuống, giống như thuận miệng hỏi, ngươi là làm cái gì công tác? Lưu Tần Tuyên, ta là thành phố phá bỏ và di rời làm công tác. Nhưng là ta sở hữu công tác, đều là dựa theo điều lệ chế độ tới làm. Tuyệt đối không có vấn đề. Ta làm việc bằng phẳng lỗi lạc, không gặp không được quang, cuối cùng 2 câu lời nói. Hắn ngữ khí rõ ràng kích động lên, như là ở cố tình phủi sạch cái gì giống nhau. Lâm Uyển Ương gật đầu. Như vậy à, vậy ngươi đi thôi, Lưu Tần Tuyên. À. Đây là có ý tứ gì? Như thế nào khiến cho chính mình đi rồi? Hắn hẳn là không có nói sai cái gì đi. Đối phương này thái độ, cũng quá kê monster, ta cố ý tới tìm ngươi. Ngươi như thế nào có thể làm ta đi? Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Ngươi đều nói, chính mình làm việc tuyệt đối không thành vấn đề. Kia chạy đến nơi này tới, hoặc là nói đến tìm ta làm cái gì? không này tất yếu, nàng nói xong, cầm lấy một bên khăn lông lau hạ dính mặt tay, cũng không hề xem người, lập tức đi ra ngoài, để lại tại chỗ vẻ mặt ngốc người. 111, Trương Hạo thở dài, nhìn người ta nói, vừa rồi trên hành lang, ta không phải nhắc nhở ngươi sao, nếu tưởng thỉnh trưởng môn hỗ trợ, vậy đến nói thật, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian, ngươi này không phải lại đương lại. Giọng nói một đốn, nghĩ đến này từ không quá thỏa đáng. Dương Cương trước bờ vực ngưng, rốt cuộc chính mình hiện tại là thật đạo sĩ, còn có Đông Hán tỉnh đạo giáo hiệp hội ban phát đạo sĩ chứng. Hắn muốn ước thúc chính mình, không cho lão đại mất mặt, ngẫu nhiên muốn học học Phật hệ hảo tính tình, kỳ thật cũng không tồi. Lưu Tần Tuyên ngẩn ra hạ, vài giây sau, hắn phản ứng lại đây sau, sốt ruột lại hỏi. Ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Trương Hạo, nhà ta trưởng môn nhân hôm nay là sẽ không gặp ngươi. Bằng không các hạ một lần nữa an bài thời gian, ngày mai lại đến, cái gì? Muốn ta chờ đến ngày mai? Ta chuyện này thật sự phi thường sốt ruột, một lát không thể chờ. Nếu không ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Lưu Tần Tuyên xoa xoa cái trán hãn. Trương Hạo cúi đầu trầm tư vài giây. Ngữ khí nhàn nhạt hỏi, nếu sốt ruột, kia không bằng ngài khác thỉnh cao minh, ngoặc kép, này vẫn là không được, ngươi đều nói như vậy, ta ngày mai sáng sớm tới bái phỏng, như thế nào có thể đuổi đi hắn đi. Lưu Tần Tuyên ở trong lòng thở dài, chính mình rất muốn đuổi theo ra đi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu đắc tội đối phương, tình huống liền càng không xong. Rốt cuộc hiện tại là chính mình có việc cầu người, hắn làm phá bỏ và di rời làm chủ nhiệm, tính cách khéo đưa đẩy lõi đời, biết ngạnh tới ở đại đa số dưới tình huống, đều thảo không đến chỗ tốt, nhìn khách nhân rời đi đạo quan, Trương Hạo đi tới Thiên Sư Cung, Lâm Uyển Ương đang ở cấp tổ sư gia cung phụng hương khói. Chờ người ra tới, Trương Hạo cười tủm tỉm hỏi, lão đại, người nọ bị ta cấp đuổi đi. Nếu ngươi ngày mai cũng không nghĩ thấy hắn, ta liền tìm lấy cớ đem người lộng đi, kêu hắn đừng tới, hắn đương nhiên là vô điều kiện cùng trưởng môn nhân cùng trận tuyến. Lão đại không thích người, kia hắn cũng không thích, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, này đảo không cần, nếu ngày mai hắn còn tới, ngươi liền lãnh người lại đây thấy ta đã biết. Lão đại ngươi thật là lòng dạ rộng lớn, Trương Hạo thông thường khen người. Trước kia Diêu Mộ phun tào quá, đạo quan hắn đi đầu làm cá nhân sùng bái. Lâm Uyển Ương gật đầu, ta đây đi ngủ chưa? Có chuyện đánh thức ta, đi ra vài bước. Nàng quay đầu lại phân phó nói. Đúng rồi, giúp ta nhìn Phục Thành, mỗi ngày nhiều nhất làm hắn uống 2 lượng ta biết đến. Sư công hắn như thế nào chơi xấu, ta đều sẽ không cấp. Rượu đều bị ta cấp thu hồi tới, Trương Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm ni Lâm Uyển Ương yên tâm trở về. Phòng, nghĩ đến Phục Thành đối với không chén rượu vẻ mặt thất vọng. Thật là cảm giác vui sướng a. Mùa hè người thực dễ dàng mệt mỏi. Nàng gần nhất 2 chu, muốn mỗi ngày ngủ 10 tiếng. Lâm Uyển Ương thích mùa đông, không thích hè oi bức, cách sáng sớm thượng 6 giờ rưỡi. Ngày hôm qua vị kia quả nhiên đúng hạn tới, đại khái là thật sự sốt ruột, hắn là hôm nay đạo quan đệ nhất vị khách hành hương. Có ngày hôm qua vết xe đổ, lần này Lưu Tần Tuyên không có dám giấu giếm, đem sự tình đều 1 năm 1 mười đủ số nói ra. Hắn là phá bỏ và di rời làm chủ nhiệm, ngày thường chủ yếu chính là phụ trách thành thị xây dựng tương quan quy hoạch. Muốn nói cái này chức vụ là không quá nhận người thích. Đại chúng ấn tượng không tốt, nhưng là mặc kệ cái gì công tác đều đến có người làm. Hắn nhưng thật ra cảm thấy còn hào, không phải thực để ý thành kiến, phá bỏ và di rời là mâu thuẫn bùng nổ cao tần suất lĩnh vực. Hắn liền không đề cập tới cùng hộ bị cưỡng chế đấu trí đấu dũng. Bởi vì quá nhiều, trong đầu đều lý bất quá tới. Hắn công tác niên hạn không ngắn, xử lý cùng loại sự kiện không tính thiếu, muốn gặp được cái gì đã sớm gặp, mấy năm gần đây cha đặc biệt nghiêm, nếu là thật xảy ra sự tình giấu không được, hiện tại tin tức phát đạt, rất nhiều người sẽ trực tiếp lựa chọn Internet mạng xã hội cho hấp thụ ánh sáng. Này nếu là dẫn phát rồi cao chú ý độ, tương quan người phụ trách không hảo trái cây ăn, lâm thời công đã không đủ để ném nồi, cho nên bọn họ hết thảy đều là dựa theo điều lệ chế độ tới. Lưu Tần Tuyên cẩn thận suy nghĩ hạ, bắt đầu xuất hiện không thích hợp, là ở nửa tháng trước, khi đó thành thị phía Nam bị quy hoạch tới rồi Tân Thành Nội. Muốn trọng điểm khai phá, phía Nam ở vài thập niên trước vẫn là vùng ngoại thành. Theo thành thị phát triển khuếch trương, không ngừng hướng phía Nam di, lúc này mới dần dần phồn hoa lên, lần này cấp bồi thường khoản cũng coi như phúc hậu, đại bộ phận phá bỏ và di rời hộ đều rất vui lòng. Hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, Lưu Tần Tuyên cha vợ là lãnh đạo về hưu xuống dưới. Ngày thường đối hắn nhiều có đề bạt điểm ni này quan, chàng có nghiệp giới cùng thành tích. Lúc này mới có thể bị người nhìn đến, có cơ sở cùng cơ hội nhưng dĩ vãng thượng đi một bước. Ngày đó hắn từ hiện trường điều tiết trở về, đi ngang qua thời điểm, thấy được một tòa 3-4 mễ cao, vài người mới có thể bắt tay ôm hết tấm bia đá. Cái này tấm bia đá cái đầu lớn như vậy, nhưng đặt ở nơi đó kỳ thật cũng không đáng ngại, rốt cuộc không ở lộ trung ương, Lưu Tần Tuyên lúc ấy trong lòng liền cân nhắc. Ý niệm vừa động, kỳ thật đem rời đi cũng đúng, rời đến càng thêm phía Nam địa phương cũng có thể. Nói như vậy, nguyên lai nơi này càng rộng mở, lúc ấy tấm bia đá chót vót khu vực, quy hoạch sử dụng chính là công viên, cái này to con ở chỗ này, cũng thật là có ngại bộ mặt, vì thế hắn liền đem sự tình cùng thượng cấp lãnh đạo nói hạ. Lãnh đạo vừa nghe cái này phương án được không a? Lập tức liền đi viết tương quan tài liệu. Có hạng mục mới có chi ngân sách, hoặc là nói, có hạng mục mới có chiến tích, này cũng chính là phía trước mấy năm, mỗi đổi một cái lãnh đạo gánh hát, chính sách chiêu số liền sẽ đại biến nguyên nhân, này đó loanh quanh lòng vòng sự tình, người thường quản không được, cũng rất ít đi chú ý, này khối tấm bia đá là vài thập niên trước lập, ngay lúc đó kia phê chủ trì lập bia người, rất nhiều đều đã làm cổ. Chẳng sợ trên đời cũng nhĩ không thông mục không rõ, sẽ không lại có cái gì dư thừa thanh âm ni cứ như vậy. Cái này công trình càng là thích hợp, hợp với tranh cãi đều không có. Lưu Tần Tuyên cùng lãnh đạo đánh xong tiếp đón, sau đó đối phương bay tới đánh hảo báo cáo, liền đem phá bỏ và di rời nhiệm vụ, lại phái cho hắn, hiện tại cẩn thận ngược dòng nơi phát ra. Từ văn kiện xuống dưới dấu lớn tấu chương chưa xong. Điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc ngày đó. Hắn bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Diêu Mộ nghe xong hỏi. Kia khối tấm bia đá đứng ở nơi đó. Cũng không ngại ngại ai. Nhìn một cái các ngươi làm được việc này. Này không tương đương với ăn ôm trống. Không có việc gì. Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói. Nếu ngươi đãi ở một chỗ hơn nửa thế kỷ. Đột nhiên có người làm ngươi vô cớ dịch địa phương, ngươi khẳng định cũng sẽ có ý kiến, Lưu Tần Tuyên vốn dĩ cảm thấy chính mình không có làm sai. Phá bỏ và di rời loại sự tình này, lại không có khả năng làm thỏa mãn mỗi người tâm ý. Tổng hội có người nhảy ra tỏ vẻ bất mãn, vẫn là câu nói kia, hắn hết thảy thủ tục đều là hợp pháp. Cho dù là kiểm tra kỷ luật bộ môn cũng chọn không ra sai lầm ni hiện tại bị hai người nói như. Vậy, có chút mặt mũi thượng không nhịn được, Trương Hạo suy nghĩ hạ, bổ đao nói, thủ tục về thủ tục, lộng đi không cần thiết rời đi đồ vật, chẳng lẽ không phải làm điều thừa. Lưu Tần Tuyên thở dài nói, ai, ta hiện tại biết không có thể, này không tìm đến các ngươi tưởng cái biện pháp. Giúp ta, ở báo cáo đánh hạ tới sau một vòng. Cục đá cũng đã rời đi rồi. Đây chính là cái đại công trình. Nếu đều trở đi, quả quyết không có lại cấp lộng trở về đạo lý. Này không phải đánh mọi người mặt sao? Lãnh đạo là sẽ không đồng ý. Nghe vài người ngữ khí. Quả nhiên là cùng kia khối tấm bia đá có quan hệ. Lưu Tần Tuyên trong lòng âm thầm suy đoán không phải là kia tảng đá thành tinh hiểu rõ sau bắt đầu. Tác quái, trách không được, hắn gần nhất ngủ tổng cảm thấy có khối đại thạch đầu áp chế a ngực. Thở không nổi, Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi mấu chốt nơi. Không thể đem cục đá vận trở về. Nhưng việc này vẫn là đến giải quyết a. Lưu Tần Tuyên suy nghĩ hạ. Nhìn Lâm Nguyễn Ương, phóng mềm giọng khí nói. Cầu đại sư hỗ trợ. Xem ở ta hôm nay sáng sớm liền tới đây phân thượng, hắn nhưng thật ra thức thời. Thái độ đặc biệt thật sự Lâm Nguyễn Ương cân nhắc hạ. Mở miệng nói, ngươi nói cảm thấy có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Tấm bia đá nhưng không có dương mắt tình, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Nó sử dụng, vài người nghe xong, đều đồng thời nhìn về phía Lưu Tần Tuyên. Lập như vậy đại khối tấm bia đá tổng không thể là hào chơi. Hơn nữa, ở vài thập niên, máy móc cùng phương tiện giao thông không như vậy phát đạt dưới tình huống tới nói. Này hẳn là cái đại công trình, Lưu Tần Tuyên yết hầu lăn lộn hạ. Không sai, kia mặt trên là có khắc rất nhiều tên, đại khái có mấy ngàn cái. Đây là một cái bia kỷ niệm money, những cái đó tên. Là vài thập niên trước chết ở kia chàng chiến tranh người trên. Năm ấy khói thuốc súng bay tán loạn. Này một mảnh thổ địa nơi nơi là kêu rên, bộ đội tới trưng thu tân binh, mấy ngàn cái thanh niên dứt khoát gia nhập, bọn họ đi được đám kia người, đại bộ phận đều không có thể trở về, rất nhiều hợp với thi thể cũng chưa tới rơi xuống, rửa sạch chiến trường thời điểm, cơ bản đều là ngay tại chỗ vùi lấp, đem thi thể vận trở về công trình lượng quá lớn, những cái đó người trẻ tuổi, không thể trở lại cố hương xuống mồ vì an. Cho nên mới lập cái kỷ niệm tấm bia đá, làm những cái đó liệt sĩ có thể tìm được về nhà lộ. Cảm tạ bọn họ cống hiến, Lưu Tần Tuyên ngập ngừng nói, ta lại không phải đem hủy đi, chỉ là di trừ vị trí, Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Ta cảm thấy hẳn là cũng là, không đến mức bởi vì chuyện này, còn có mặt khác, ta muốn qua đi nhìn xem mới được. Lưu Tần Tuyên tự nhiên thập phần tán đồng đối phương đồng hành. Ta cũng là như vậy cảm thấy, đại sư ngươi tốt nhất là hiện trường xem một chút, Lâm Nguyễn Ương duỗi cái lười eo, ngươi tới đính phiếu, Lưu Tần Tuyên sửng sốt hạ, nhìn người hỏi, ta đính phiếu, Lâm Nguyễn Ương, chẳng lẽ ta giúp ngươi đính, Nga, không có, ta hiện tại liền cho ngươi đính phiếu, Lưu Tần Tuyên vội vội vàng vàng lại đây, tự nhiên không phải chính mình lái xe tới, hiện tại là nghỉ hè. Cho dù là phi khoảng cách ngắn tuyến lộ cũng là không đánh gãy. Hắn tính thập phần đau mình. Hai chương phi vé máy bay hoa tiếp cận 3.000. Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ. Bổ sung nói, Nga, muốn định 4 chương, ta còn phải mang hai cái trợ thủ, Lưu Tần Tuyên. Ngoặc kép, hảo quả thực nội tâm ở lấy máu. Nhìn đối phương vẻ mặt đau lòng. Trương Hạo thở dài. Gia hỏa này hoa chính mình tiền tựa như cắt thịt một chút. Đi di chuyển tấm bia đá lớn như vậy công trình. Nói là đánh báo cáo liền đánh báo cáo. Khả năng bởi vì bọn họ hoa không phải chính mình tiền. Thật đúng là quá thú vị. Những người này, ngày thường chính mình có chuyện tìm bọn họ xử lý. Nếu là không thường quy loại hình, kia khả năng đến chạy rất nhiều địa phương. Bị mấy cái bộ môn đá tới đá lui. Đại đa số người đều căn cứ có thể mặc kệ liền ít đi một kiện đúng vậy nguyên tắc. Chính mình cấp chính mình tìm việc, như vậy nhiều đôi mắt không nhìn chằm chằm mới là lạ. Muốn thật sự từ điều lệ chế độ đi lên nói, đối phương làm được sở hữu sự tình đều là hợp quy củ. Chính là như thế nào liền như vậy thiếu tấu. Lâm Nguyễn Ương lần này qua đi, cũng không phải là vì gia hỏa này. Đối phương nhìn hôm nay thái độ tốt như vậy. Nhưng kỳ thật này nhóm người đều là vắt chảy ra nước. Có thể đệm lông dê mấy chương vé máy bay tính thực hảo. Không cần tưởng có thêm vào thu vào. Không thể trêu vào. Hôm trước Trương Hạo hỏi nàng muốn nhân thủ. Lâm Nguyễn Ương liền quyết định bạc một quẻ. Hỏi một chút tổ sư ra ý tứ. Quẻ tượng biểu hiện, gần nhất bọn họ thật đúng là sẽ nhận thức thành viên mới. Lại sau đó. Này nam nhân liền tới ủy thác chính mình hỗ trợ, hẳn là có cái quan hệ, Lưu Tần Tuyên lại nói tiếp một đống vô nghĩa, nghe được Lâm Nguyễn Ương phiền lòng, còn có thể càng rong dài điểm sao? Đối phương mặc kệ nói cái gì, luôn là muốn trước tiên biểu đạt lập trường, cùng chính mình bỏ đi liên hệ, cái kia tấm bia đá, hẳn là còn mặt khác ẩn tình. Lưu Tần Tuyên chỉ là ngủ không hảo mà thôi. Kia Khích Lệ tấm bia đá chỉ nghĩ giáo huấn người, cũng không phải muốn nhân tính mệnh, bằng không liền không phải như bây giờ. Lâm Uyển Ương đã từng nghe qua một sự kiện, có cái địa phương làm đường, sau đó va chạm có cái thần tiên miếu thờ, cần thiết đến hủy đi mới được. Từ nay về sau làm đường liền không ngừng có người ngoài ý muốn tử vong. Bát tự mềm căn bản là chấn không được bãi. Kia tòa miếu vũ cung phụng chính là Bồ Tát, vẫn là tà linh ác quỷ, vậy không được biết rồi. Hơn nữa lộ tu xong sau cũng thường xuyên xảy ra chuyện. Cuối cùng bị cao nhân chỉ điểm lúc này mới hóa giải. Hôm nay vừa vặn tiến vào Phục Thiên, Hoa Trung khu mấy cái tỉnh đều là cực nóng. Lâm Uyển Ương thở dài, thật không phải một cái thích hợp đi công tác khi đoạn. Hết chương.